Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, chạy nhanh đi thỏ. Tư, người xác định như vậy không có vấn đề. Thỏ chết bầm hướng về phía đường binh nói. Không thành vấn đề, như vậy rất tốt, liền cái hiệu quả này. Từ mới vừa rồi đối thoại đến bây giờ, thời gian trôi qua 2 tiếng. Đường binh 3 cái rời đi sau đó lại trở về trên triền núi này. Chỉ bất quá, bọn họ 3 dáng vẻ nhưng thay đổi không thiếu. Đường binh không biến hóa gì, chẳng qua là dùng một ít cỏ nuôi súc vật chất lỏng cầm toàn thân mình cho sức một lần mà thôi. Làm như vậy, phối hợp liễm tức các loại tiểu thuật pháp, đường binh có thể tận lực hạ xuống mình bị bò sừng lớn phát hiện có thể. Tinh tử vẫn là không có thay đổi gì, trừ so từ thỏ động bên kia mới vừa lên đường thời điểm dáng người lại lớn một vòng. Tâm trí về tuổi tác vậy trưởng thành một ít ra, ngược lại là không có thay đổi gì. Ừ, trên mình bị thoa khắp cỏ nuôi súc vật chất lỏng không tính là. Biến hóa lớn nhất là vậy con thỏ chết bầm bạch ngọc đường. Nguyên bản cả người trắng như tuyết da lông. Bây giờ biến thành nghiêm chỉnh bên trong dầu hỏa đỏ, mà thỏ chết bầm vậy ngắn trẻ trẻ cái đuôi, càng bị đường binh nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ như máu. Không sai, thỏ biến hóa xuất xứ từ đường binh bút tích. Đây là đang lúc tới trên đường. Đường binh tìm được một loại màu đỏ quả mọng nhuộm đi ra ngoài màu sắc. Nói về đường binh tu luyện long hồn quyết sau đó, lại bắt đầu thần nông vậy nếm thử bách thảo cuộc hành trình. Phàm là cảm thấy có thể ăn, đường binh cũng thử một chút nói sau. Dù sao độc không chết, loại này màu đỏ quả mọng chính là đường binh nếm thử bách thảo thời điểm tìm được. Loại này quả mọng không có năng lượng gì, mùi vị vậy không trách, nhưng là bị nó nước sốt dính sau đó, dính địa phương liền sẽ biến thành màu đỏ. Hơn nữa loại màu sắc này ở 3 tiếng bên trong là không biết bạc màu. Tẩy cũng rửa không sạch. Nhưng là cùng thời gian qua 4 tiếng, loại màu sắc này liền sẽ thối lui. Thật ra thì đây là một loại thuốc nhuộm. Chỉ cần cầm nước sốt theo nguyệt tinh cỏ nước ép cỏ dung hợp, liền sẽ không bao giờ bạc màu. Được rồi, đây không phải là điểm chính. Bị nhiễm thành màu đỏ thỏ chết bầm rõ ràng rất không thích ứng mình màu sắc. Nói về ta lão bạch liếc 100 năm. Ngày hôm nay biến thành màu đỏ. Ta ba gặp được sẽ nghĩ như thế nào? Tư, đường binh, tại sao ngươi nhất định phải cầm ta nhiễm thành cái này quỷ dáng vẻ? Ta đường bạch ngọc đường biến thành một con thỏ màu đỏ. Nhiều mất mặt. Thỏ chết bầm theo đường binh kháng nghị. Hụ hụ hụ, lão bạch tà, ở chúng ta Lam Tinh trên có quốc gia thích đấu bò. Người đấu bò liền cầm một khối vải đỏ hấp dẫn bò. Cho nên đâu, ta liền đem ngươi nhiễm thành màu đỏ. Đường binh có chút chột dạ nói. Tư, ngươi cầm ta coi thành khối kia vải đỏ. Không có làm hay không? Thỏ chết bầm bắt đầu ăn vạ. Hụ hụ hụ. Lão bạch tà, ta vừa nhớ tới một đạo rất thức ăn mỹ vị. Chỉ cần cầm bò sừng lớn thịt cắt thành xếp, nện đánh một phen sau đó, lại dùng nước sốt ướp một chút, cuối cùng đặt ở trên thiết bản mặt nướng chín. Mỹ vị đó à, chặc chặc, đường binh bắt đầu nói đến thức ăn ngon. Tư, có bao nhiêu ăn ngon? Thỏ chết bầm nói, ăn thật ngon. So thịt nai chuỗi nhưng mà mạnh hơn nhiều. Đường binh nói. Tư, chúng ta cái này sẽ xuống ngay bắt một bò sừng lớn đi lên. Thỏ chết bầm nhau nhau muốn thử. Ngươi xác định ngươi có thể bắt được? Đường binh cười nói. Tư, không bắt được. Ngươi đi bắt. Thỏ chết bầm nói. Bắt cũng không dùng à? Chúng ta muối không có. Không có muối liền ăn không ngon à? Đường binh nói. Tư, vì nướng bò bí tết, ta nhịn, nói đi, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Thỏ chết bầm hỏi, tùy thời có thể, ngươi chỉ cần cầm bên trong sơn cốc đàn bò dẫn tới bên ngoài sơn cốc là được. ta theo tinh tử động tác mau một chút, hai cái tiếng thời gian là đủ rồi. Đường binh nói, Tư, được rồi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Người nhất định phải bắt một đầu bò sừng lớn cho ta ăn. Thỏ chết bầm nói, còn nhớ chúng ta đào bẫy dập phân phối chứ. Người cầm đàn bò dẫn tới cạm bẫy khu, còn sợ không có thịt bò ăn. Đường binh nói, Tư, đúng vậy. Thỏ chết bầm cao hứng lên, hai cái lỗ tai chợt tránh lộn xộn. Tư, ta phải đi. Thỏ chết bầm nói, ừ, lão Bạch à. Đường binh nói, Tư, thế nào? Thỏ một mặt nghi ngờ, chuyện không thể là liền chớ miễn cưỡng. Chúng ta có thể muốn biện pháp khác làm muối. Đường binh nói được rất nghiêm túc. Tư, được rồi. Thỏ chết bầm nhìn đường binh một mắt, liền giật mình nhảy một cái xuống triền núi, bắt đầu hướng bên trong sơn cốc đàn bò chạy đi. Thỏ chết bầm, chúc ngươi may mắn. Đường binh lẩm bẩm nói. Đường binh biết, thật ra thì bò chính là sắc mù, màu gì đối với bọn họ mà nói cũng không có vấn đề. Đấu bò là bởi vì là đấu bò đối mặt trọn chọc cười và chung quanh hoàn cảnh khiến cho được chúng nóng nảy mà thôi. Nhưng là, nơi này là dị thế giới trên tinh cầu, trên trái đất mặt kiến thức đã không thích ứng. Không gặp đồng dạng là sắc mù, thỏ chết bầm cũng có thể phân biệt màu sắc. Cho nên đường binh cho thỏ chết bầm nhiễm thành màu đỏ. Như vậy càng thêm nổi bật, cho dù là đàn bò không thèm để ý hắn, mình vậy dễ dàng tìm được nó. Nói sau thỏ chết bầm, nó sau khi xuống núi, liền bắt đầu ở bên trong sơn cốc nhảy tới nhảy lui, qua lại nhảy nhót đồng thời. Nó còn cẩn thận quan sát đàn bò phản ứng. Thỏ chết bầm động tác là nhanh, nhưng là cẩn thận một chút cũng là cần thiết. Nếu không sớm thì trở thành chân chính thỏ chết bầm. Bên trong sơn cốc bò sừng lớn nhóm rất nhanh liền phát hiện cái này khách không mời mà đến. Lúc đầu xem nó dáng người nhỏ không muốn để ý sẽ. Kết quả tên này nhảy tới đây nhảy đi qua nhìn phiền lòng. Vì vậy, cường đại ý thức lãnh địa cộng thêm nóng nảy tính bướng bỉnh, những cái kia mới vừa rồi còn nằm trên đất nhai lại đàn bò sừng lớn bắt đầu rối rít đứng dậy. Cầm đầu bò hạ thấp, sừng bò hướng phía trước, sau đó liền chuẩn bị đối với thỏ phát động công kích. Ồ, một tiếng to lớn bò kêu, sau đó đàn bò bắt đầu tại chỗ đạp vó chữ. Ồ, ồ, tựa như đáp lại giống vậy. Bên trong sơn cốc không thấy được thỏ chết bầm bò sừng lớn và bên ngoài sơn cốc bò sừng lớn vậy. Phát ra chấn thiên vậy bò tiếng kêu. Má của ta ơi, trên sườn núi đường binh chỉ cảm thấy được đầu một hồi choáng váng. Tinh tử chính là trực tiếp sợ nằm trên đất, còn dùng hai cái chân trước cầm lỗ tai che, vận hành khí huyết, vận chuyển chân khí, lại chạy một chút quay rồng. Đường binh mới cảm giác dễ chịu hơn một ít. Mà lúc này, đường binh cảm thấy dưới bàn chân đất đai bắt đầu một hồi một trận run run. Ầm ầm, ban đầu phát hiện thỏ chết bầm trên trăm con bò sừng lớn bắt đầu hướng về phía thỏ chết bầm phát động tấn công. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn đạt được tin tức bò sừng lớn vậy bắt đầu gọi đồng bạn chung quanh hướng thỏ chết bầm phương hướng chạy mau. Thỏ chết bầm, chạy mau. Đường binh trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Ầm ầm, bên trong sơn cốc móng tiếng càng ngày càng vang, càng nhiều hơn bò sừng lớn tiến vào tấn công trạng thái. Đường binh chỉ cảm thấy được dưới chân núi nhỏ đều đang đung đưa dáng vẻ. Mà vào lúc này, thỏ chết bầm Bạch Ngọc Đường rốt cuộc bắt đầu hắn chạy nhanh cuộc hành trình. Chỉ gặp một đạo màu đỏ nhanh như tia chớp bóng người bắt đầu ở màu xanh cỏ nuôi súc vật bây giờ lúc ẩn lúc hiện, mỗi khi nó phía trước xuất hiện trận đường bò sừng lớn thời điểm. Nó liền lại đột nhiên thay đổi phương hướng, rồi sau đó dẫn càng nhiều hơn bò sừng lớn ở bên trong sơn cốc chạy như bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.